Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Đại Uy Thiên Long. Tam thập tam thiên chi ngoại. Đem khảm kim hoa mũ giao cho đường Tam Tạng về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát liền thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi gặp mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho dù bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát tại Như Lai ngầm đồng ý phía dưới, đã toàn diện phụ trách đường Tam Tạng một hàng đi lấy kinh con đường công việc. Nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát đồng ý đường Tam Tạng hủy bỏ những cái kia thần Phật Tiểu Lâu La bảo hộ. Nhưng vẫn là cần cùng Ngọc Hoàng Đại Đế xin chỉ thị một phen. Dù sao, cái kia bộ phận thần Phật Tiểu Lâu La bên trong, có hơn phân nửa vẫn là Thiên Đình lệ thuộc trực tiếp nhân vật. Còn nữa, bất kể nói thế nào, vị này thiên đạo sắc số, hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có. Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế mới là trên danh nghĩa tam giới chúa tể. Cho dù là thân là bây giờ Phật giáo người chủ sự Như Lai Phật Tổ, cũng là cần thụ hắn tiết chế. Chớ nói chi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Việc này đã là người lấy kinh yêu cầu. Quan Âm Đại Sĩ làm chủ cũng được. Chấm ngoặc kép. Nghe Quan Thế Âm Bồ Tát hủy bỏ cái kia bộ phận bảo hộ đường Tam Tạng thần Phật Tiểu Lâu La đề nghị, Ngọc Hoàng Đại Đế tùy ý liền đồng ý. Cũng không quá mức dị nghị. Cảm tạ Ngọc Đế thông cảm bần tăng tự chủ trương. Chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát bất ngờ cảm giác được một điểm linh quang bất ngờ bỗng nhúc nhích. Mơ hồ cảm giác mình bỏ qua thứ gì. Thế mà, Quan Thế Âm Bồ Tát lặng lẽ bộ dạng phục tùng bấm đốt ngón tay ở giữa. Nhưng lại không quá mức nhắc nhở. Mà một bên khác cùng Bạch Mã tạm biệt về sau. Đường Tam Tạng mang theo một khỉ một ngựa. Liền tiếp tục một đường hướng Tây. Chỉ bất quá, tại vừa mới rời đi Xà Bàn Sơn biên giới thời điểm, lại là phát sinh một kiện đường Tam Tạng ngoài dự liệu sự tình. Lại là cái kia một trận cảm giác quen thuộc. Từ nơi sâu xa, đường Tam Tạng lại là cảm giác mình hiểu rõ một cái năng lực. Hoặc là nói là thần thông. Lúc này, đường Tam Tạng bệnh làm cúi đầu khom lưng chỉnh lý không có dây giày tăng giày thời điểm. Hai mắt hơi nhắm, thể xác tinh thần nặng nhập trong thức hải cái kia một điểm linh quang chỗ. Mấy hơi về sau, đường Tam Tạng sắc mặt có chút quái dị mở mắt ra. Lầm bầm phun ra cái danh từ. Đại Uy Thiên Long. Đây là vật gì? Trong một chớp mắt, đường Tam Tạng liền nhớ tới khác một hòa thượng đầu trọc. Nửa người đều là hình xăm. Động một tí liền để nữ thí chủ đến trợ hắn tu hành hòa thượng đầu trọc. Phi. Đối với loại này đồng đạo, bần tăng đường Tam Tạng khinh thường chi? Chỉ bất quá vấn đề tới. Bần tăng cái này vừa mới minh ngộ năng lực Đại Uy Thiên Long. Lại là chuyện gì xảy ra? Sư phụ, làm sao rồi? Hầu tử nhìn lấy đường Tam Tạng đứng tại chỗ. Ánh mắt thâm thúy, trên mặt hoàn toàn là phiền muộn. Phảng phất tại thương tiếc lấy thế nhân đau khổ đồng dạng. Nhẹ giọng hỏi, không quá mức, không quá mức. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Thấp giọng tuyên câu Phật hiệu. Lập tức bừng tỉnh như vô tình nhẹ nhàng vỗ vỗ thủy chung theo thật sát bên cạnh Bạch Long Mã. Lúc này, mặc kệ là hầu tử vẫn là Bạch Long Mã đều không có phát hiện chính là một khỏa hạt giống đã lặng yên bị đường Tam Tạng tại ngao ngọc thể nội gieo xuống. Đại Uy Thiên Long cũng không phải là cái gì công kích thủ đoạn. Lòng dạ từ bi đường Tam Tạng đại khái dẫn cũng sẽ không giác tỉnh những cái kia lực sát thương 10. Phần năng lực hoặc là thần thông, mà Đại Uy Thiên Long tự nhiên cũng là đầy đủ thể hiện đường Tam Tạng loại này từ bi. Căn cứ loại kia trong minh minh lý giải, đường Tam Tạng bước đầu tiên cần đem viên kia hạt giống trồng ở long tộc thể nội, mới có thể minh ngộ đến tiếp sau giai đoạn. Loại cảm giác này trong mơ hồ hoàn toàn thuộc về thành toàn người khác, hy sinh tự năng lực của ta. Tại đường Tam Tạng nhìn đến tự nhiên là từ bi thần thông không thể nghi ngờ. Cũng liền dứt khoát không chút do dự cho ngao ngọc cái này chọc người thương yêu tiểu long nữ cho. Trồng lên, sau một khắc, theo viên kia, hạt giống, không muốn người biết triệt để cùng ngao ngọc kết hợp với nhau. Đường Tam Tạng từ từ hiểu rõ một ít đến tiếp sau tin tức về sau. sắc mặt lại càng ngày càng quái dị. Hạt giống gieo xuống về sau, tự nhiên cần bồi dưỡng một phen. Chỉ bất quá cái này bồi dưỡng phương thức, lại là để Đường Tam Tạng cái này đắc đạo cao tăng khó chịu không thôi. Bởi vì, cái này bồi dưỡng, hạt giống, điều kiện, cái kia cần phải Đường Tam Tạng bảo trì tiếp xúc gieo, hạt giống, ngao ngọc. Mà đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, không ai qua được cưỡi đi lên. Đương nhiên, đây chỉ là Đường Tam Tạng trong đầu một cách tự nhiên hình thành lý giải phương thức. Trên thực chất cái kia cũng không phải là thực chất trên ý nghĩa, hạt giống. Đường Tam Tạng cũng minh bạch cái kia đại khái dẫn càng giống là chìa khóa, một loại. Có thể trợ giúp ngao ngọc đề cao độ đậm của huyết thống chìa khóa. Chỉ bất quá, cái chìa khóa này bây giờ xem ra, lại là cần Đường Tam Tạng đến thân tự mở ra. A-di-đà Phật, Bần Tăng vừa mới lời thề son sắt mà nói thà rằng hai chân hành tẩu đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Bây giờ mới vừa đi ra Xà Bàn Sơn khu vực, liền quay người cưỡi lên Bạch Long Mã. Chẳng phải là thật là thơm cảnh cáo. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ một chút phiền muộn thì thào nói ra. Dường như đang suy tư cái gì Phật Pháp triết học đồng dạng thế gian chân lý. Mà dùng kim cô bổng gánh lấy đông đảo hành lý hầu tử. Giờ phút này lại là hơi không kiên nhẫn lên. Chỉ cảm thấy sau lưng những thứ này hành lý vạn phần vướng bận. Lúc này, hầu tử bước nhanh đi đến Bạch Long Mã bên cạnh. Liền dự định như quá khứ như vậy đem hành lý đều cột vào thớt ngựa phía trên. Thế mà, hầu tử mới vừa vặn động thủ. Một cái non mịn tay cầm liền ngăn tại hầu tử trước mặt. A-di-đà Phật, ngộ không? Người muốn làm cái gì? Đường Tam Tạng thấp giọng tuyên câu Phật hiệu. Cái kia mặt mũi hiền lành nhưng không mất xinh đẹp anh Tuấn trên mặt phảng phất có được có chút. Nghi hoặc, hắc hắc, sư phụ. Cái này lý cực kỳ vướng bận. Đợi ta lão tôn đưa nó một lần nữa buộc hồi mã thớt phía trên. Hầu tử chuyện đương nhiên giải thích. Một câu, liền tay chân lưu loát lần nữa động tác lên. Chỉ bất quá, đối mặt hầu tử cái này dường như hợp tình giải thích hợp lý. Đường Tam Tạng lại là không chút do dự nhẹ giọng trách mắng. Hồ nháo, ngộ không, ngoặc kép chấm hỏi. Hầu tử cái kia tràn đầy đều là nghi ngờ nháy hỏa nhãn kim tinh nhìn lấy Đường Tam Tạng. Không hiểu rõ lắm, cái này cùng nhau đi tới. Không phải đều muốn hành lý cột vào thớt ngựa phía trên sao? Ngộ không, người tốt xấu là 500 năm trước đại náo thiên cung. Thanh danh hiển hách, bản lĩnh cao cường, thần thông quảng đại tề thiên đại thánh. Làm sao có thể như vậy khi dễ nhỏ yếu? Không có chút nào chiều mến lòng từ bi. Đường Tam Tạng một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Long Mã đầu. Đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Tràn đầy đều là từ bi hai mắt dường như đang nhìn chăm chú thập ác bất xá giống như ma quỷ. Ta lão tôn đại náo thiên cung. Cùng buộc hành lý. Lại có liên quan gì? Dường như nhìn ra hầu tử nghi hoặc. Đường Tam Tạng đương nhiên nhu hòa một chút. Hiện lên một tia lý giải về sau. Lấy truyền đạo học nghề giải hoặc ngữ khí ôn nhu nói. Ngộ không, cần biết ngao ngọc công chúa bất quá một nữ tử yếu đuối. Hóa thân Bạch Long Mã gánh vác vi sư, đã là cực kỳ không dễ dàng. Lại đem hành lý các loại gánh vác vứt cho nàng. Chẳng phải là quá vô tình. Không phải, sư phụ, đây chính là một đầu Bạch Long. Phiên sơn đảo hải đều không tại lại nói. Đừng nói là một chút hành lý. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, không đợi hầu tử uốn nắn lời nói xong. Đường Tam Tạng lại lần nữa lên tiếng ngắt lời nói. Ngộ không, sao sinh nói chuyện như vậy? Ngao ngọc công chúa rõ ràng bị ngươi ngắn ngủi mấy cái tốt liền đánh ngã xuống đất. Như không phải vi sư kịp thời ngăn cản, sợ là đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Còn nói cái gì phiên giang đảo hải? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.